Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói, anh muốn mang em về nhà họ Lâm ăn cơm. Phản ứng kịp thời này, Tạ Tư Ninh hoàn toàn chấn động. Gần đây cô có xung đột với nhà họ Lâm. Chỉ cần nghe thấy chữ Lâm là toàn thân liền nổi da gà. Vì muốn xác nhận, cô cẩn thận hỏi một câu. Nhà họ Lâm nào? Hàn Dệ có thể lý giải tâm tình của Tư Ninh lúc này. Cô biết rõ rằng, cái nhà họ Lâm kia nhưng lại cực kỳ hy vọng muốn từ miệng của mình biết được một cái đáp án khác, bởi vì gần đây cô có xung đột với nhà họ Lâm. Nghĩ vậy, Hàn Dệ không tự giác nâng tay xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng. Nếu anh dám mang em đi, liền sẽ mang em trở về bình yên vô sự. Hơn nữa nhà họ Lâm cũng không phải đầm rồng hang hồ, bên trong cũng không có con hồ nào ăn thịt người cả. Tạ Tư Ninh bảo trì tư thế ngước mắt nhìn. Cô ngắm nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Vẻ mặt của anh chắc chắn đến như vậy, giống như là anh chính là ô dù có thể che chắn cho cô chống lại sóng bão. Cô bị suy nghĩ của mình làm cho sợ sợ, khẩn trương tránh sang một bên, né tránh tay của Hàn Duy. Vì sao? Tạ Tư Ninh lo lắng rằng mình sẽ bị mê hoặc mà mất tự chủ, tự động ỉ lại vào anh. Cô dùng thời gian 5 năm mới học được độc lập, tự gánh vác. Nếu lúc này mà sụp đổ, xây dựng lại, tự đứng trên lại đôi chân của mình, chắc cũng phải mất vài năm. Như vậy quả thực là lãng phí cuộc sống. Nói ngắn gọn là mù quáng làm đi làm lại. Cô bình tĩnh cụ một tiếng. Em có một nghi vấn. Rốt cuộc anh với nhà họ Lâm là có quan hệ gì? Trán theo thói quen nhăn lại. Hàn Duệ cũng chưa phát hiện ra mình đã biến thành cái bộ dạng lạnh lùng. Giọng nói của anh cũng lạnh lùng và xa xôi giống như ánh trăng trong veo kia. À, Lâm Trấn Hải đã thu dưỡng anh với Hàn chữ. Mấy chữ đơn giản làm cho tâm tư của Tạ Tư Ninh run lên. Cô không thể không thừa nhận, lượng tin tức hôm nay quả thực quá nhiều so với khả năng của cô. Tất cả bắt đầu từ lúc Hàn Dệ mang con trai đi, bắt đầu từ lúc anh sờ đầu mình, từ lúc anh nói anh muốn thu dưỡng con trai cô. Tạ Tư Ninh giống như đang đứng trước một cái gương, tự mình nói chuyện với chính mình. Làm con nuôi có mùi vị như thế nào cô hiểu rõ. Người nhận nuôi có thể là ân nhân, cũng là chủ nhân, nhưng rất khó để trở thành người nhà. Những đứa trẻ không cha không mẹ từ nhỏ càng thêm mẫn cảm so với những đứa trẻ khác. Bọn họ biết ơn, oán hận, giả bộ lạnh lùng. Chính bọn họ cũng không thể phát hiện ra những kỹ năng đó. Nhưng có một chuyện không thể dễ dàng học, đó chính là yêu. Nhất là ở những gia đình như nhà họ Lâm. Những năm đấy thân phận là con nuôi của Hàn Duệ hiển nhiên là phức tạp hơn nhiều so với Tạ Tư Ninh. Bị một phần đồng cảm, Tạ Tư Ninh bỏ xuống tất cả phòng bị, nhẹ nhàng tiếp sát, hai tay ôm lấy Hàn Duy. Hai tay nhịp nhàng vuốt ve lên trên lưng anh, giống như là lúc dỗ Hữu Hữu ngủ vậy. Hàn Duy không đẩy ra, bởi vì anh quá sửng sốt. Lớn như vậy, có người đánh qua, có người mắng qua, có người giúp qua. Đáng tiếc ban đêm chưa từng có người nào ôm anh như vậy. Anh nhìn người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu, ngón tay chạm vào một lọn tóc của cô. Một trận gió nhẹ nhàng mang tới hương vị của cô. Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, phối hợp với vị rượu vàng còn sót lại trong miệng. Hàn Duệ chưa bao giờ say, bây giờ lần đầu tiên lại có cảm giác say. Khóe miệng của anh dương lên, dán vào tay của người phụ nữ thấp giọng mỉm cười. Em có biết dưới tình huống này, cái ôm của em đối với người đàn ông có ý nghĩa gì không? Tạ Tư Ninh lúc này muốn đẩy ra, nhưng không kịp nữa rồi. Cả người cô bị bức đến lan can. Hai tay Hàn Duệ đang ở bên người cô, quần lấy cô vào trong một góc nhỏ. Cô trợn tròn mắt đang muốn nói chuyện. Đáng tiếc, cặp mắt sâu như biển mùa đông đã phóng đại trước mắt. Cảm giác sâu thẳm kia gần như là nhấn chìm cô. Mà môi của Hàn Duệ cũng đã phủ lên môi cô, không một chút do dự. Nụ hôn của anh từ nông chuyển sang sâu dần, như có một cỗ lực hấp dẫn, tự nhiên. Không khí trong miệng của Tạ Tư Ninh bị anh hút đi. Răng cô chưa kịp đóng lại đã bị anh xâm nhập. Đầu lưỡi của anh du ngoạn, vui đùa, vòng quấn lấy xung quanh cô. Trong miệng cô đã ướt át, không rõ đây là nước miếng của anh hay là của cô nữa. Lý trí nói cho Tạ Tư Ninh biết rằng, cô lúc này nên xuôi thuận theo. Chỉ tiếc là nghĩ đến tình cảm thầm mến năm đó với tình huống ngày hôm nay, cô có một chút không cam lòng. Sớm biết trước thì năm đó, cho dù là hạ dược, cũng sẽ biến Hàn Duệ thành người của mình, cũng tốt hơn là hiện tại. Hàn Duệ dường như cảm thấy cô có một chút kháng cự. Hàn Duệ đưa một tay vào trong đồ lót, khéo léo cởi nút buộc đằng sau lưng cô. Sau đó tại vị trí chóp núi nhéo một cái. Vừa buông tay, anh liền nghe thấy tiếng kêu đau của cô. Âm thanh này đốt cháy lên niềm đam mê trong anh, từng cỗ sóng nhiệt trút xuống bộ hạ vị thể. Anh dán bên tai cô, trong lời nói bá đạo lộ ra một chút ôn nhu. Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, anh nói rồi, đây không phải là chuyện đùa. Trong niềm đam mê, anh thậm chí còn có một ý nghĩ, có lẽ cả đời này cùng cô như vậy cũng không phải là một ý tưởng tồi. Hai tay bị nắm chặt, Tạ Tư Ninh trợn mắt nhìn anh. Sau khi bờ môi được buông ra thì cô thở hổn hển. Chỉ có điều là cô không thể nghĩ rằng bộ ngực đang thở phập phồng của mình không ngừng lên xuống mà sát ở ngực của Hàn Dệ. Quả thực là kiêu khích quấy nhiễu. Quả nhiên cô nhìn thấy một luồng lửa thiêu đốt trong mắt của Hàn Dệ, rất ấm áp mà cố chấp. Tay anh đang linh hoạt tu ngoạn trên người cô, đầu ngón tay rất nhanh đã đến cửa hoa kính. Khi anh chạm đến vùng núi rừng rậm bí mật kia, một luồng kích thích như điện giật làm cơ thể của Tạ Tư Ninh rôn rẩy nảy lên. Theo bản năng, cô kẹp chặt hai chân, giữ chặt ngón tay của Hạ Duệ, ngăn cản anh tiến thêm một bước. Đồng thời cô phát ra âm thanh rôn rẩy. Hàn Duệ, tay anh đang để chỗ nào vậy? Hiển nhiên là độ mạnh yếu giữa hai chân không đủ để giữ chặt ngón tay của Hàn Duệ. Khi ngón tay của anh thăm dò vào hoa kính, là lúc lý trí của Tạ Tư Ninh cơ hồ tan vỡ rồi. Cô không phải là cô bé chưa biết mùi đời, nhưng dù sao cũng đã 5 năm không chạm vào đàn ông. Kích tình mãnh liệt làm cô nhất thời không thể thích ứng. Cô cố giữ một tia lý trí cuối cùng. Lông mi run run trong gió, giống như cánh bướm, mà âm thanh của cô cũng run rẩy, giống như bị gió thổi tan. Đây đang là phía bên ngoài, sẽ có người nhìn thấy đó. Hàn Dệ ừ một tiếng, sau đó trực tiếp hai tay đặt lên mông của Tư Ninh, đem cô nâng lên, đặt ở phần eo, rồi sau đó dùng chân đá văng cánh cửa ban công. Xuất phát từ động tác bản năng, hai chân của Tư Ninh quạt lấy eo của Hàn Duệ, hai tay thì ôm lấy cổ của anh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, hạ thể của Hàn Duệ đang ngẩng đầu lên thật to lớn cường tráng. Thứ kia húc vào hông của cô. Nhiệt độ nóng bỏng mà không ngừng lan tràn từ chỗ thân thể tiếp xúc, làm mặt của Tư Ninh đỏ dần lên. Người lại cảm thấy ngứa ngáy, khát vọng không ngừng tiếp tục ma sát. Lúc cô được thả trên chiếc giường êm ái, đi khai khỏi ôm ấp của Hàn Duệ, cả người cô bỗng sinh ra một cảm giác mất mát, thân thể kêu gào cá nghỉ. Cảm giác mất mát chạy đến khóe miệng, cô bột ra khỏi chữ. Đừng. Âm thanh Hàn Duệ bỗng tiếp sát. Đừng cái gì? Tạ Tư Ninh theo dõi ánh mắt của anh, thấy ở bên trong có một tia trêu đùa. Cô thẹn quá hóa giận, hai tay đẩy ngã Hàn Duệ lên giường, sau đó chính mình nghiêng người cưỡi lên người anh. Cô động đậy cơ thể, mông dán vào cái cườn tráng của Hàn Duệ, không ngừng ma sát. Cố giảm đi cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở trên người mình. Cô từ trên cao nhìn xuống Hàn Duy. Ánh mắt từ từ mê mang, nhưng lý trí lại chính là rời bỏ cô trước. Sự kiêu ngạo trong cô làm cho cô nói ra một câu cực kỳ bất lợi. Đúng vậy, chỉ là hợp đồng thôi mà. Mà hơn nữa lên giường cùng với người chính là điểm mạnh của em. Đúng vậy, chỉ là hiệp ước mà thôi. Lên giường cùng với người chính là điểm mạnh của em. Những lời này như một ma chú vang vọng bên tai của Hàn Duy, làm cho anh không thể phân rõ cảm xúc của chính mình hiện giờ. Lý trí nói cho anh biết, không phải đây là điều mà mình muốn hay sao? Lúc đề xuất kết hôn với cô ấy, đây không phải là yêu cầu của chính mình hay sao? Đúng là không thể không thừa nhận, tâm tình của anh bây giờ cực kỳ khó chịu, giống như là uống một ly bia vào. Bọt khí mắc kẹt ở bụng, ở yết hầu, nhưng lại không thể nào đi ra ngoài được. Một cỗ tức giận nổi lên. Anh nhanh chóng xoay người đặt cô ở phía dưới thân, cởi bỏ khóa quần, phơi vật cường tráng đã ngỏng dậy từ trong không khí. Bờ môi anh bật ra một nụ cười lạnh, ánh mắt vừa nóng bỏng lại vừa lạnh lùng. Đúng vậy, anh cần chính là điều đó. Nói xong anh không một chút do dự, đem vật bành trướng kia xuyên qua, nhanh chóng không một chút do dự như vậy, nhiều lòng muốn phủ quyết bất cứ ý nghĩ gì. Anh từ trước đến nay luôn lý trí, vậy mà lại có một chút tư lự loạn tình dưới tình huống không ai bức bách. Khi vật cường tráng của anh tiến vào, hành lang chặt chẽ ẩm ướt kia, là lúc anh nghe được tiếng rên đau đớn của người phụ nữ. Âm thanh trí mạng này quẩn quanh trong lòng anh, giống như là có một chiếc lông chim nhẹ nhàng phe phẩy trêu chọc trái tim. Từng động chạm một làm bùng nổ cảm giác mất mát trong lòng anh, làm cho anh muốn phát điên. Anh chỉ có thể vận động nhanh hơn, đem chính mình xâm nhập thân thể người phụ nữ đó. Thân thể cô như một vòng nước xoáy sâu, một cơn lốc mạnh cuốn lấy vật cẳng trắng của anh. Cơn lốc xoáy tại trung tâm không ngừng thắt chặt. Loại cảm giác ràng buộc cùng với trói buộc làm cho anh cảm nhận được hưng phấn chưa từng có từ trước tới nay. Khi anh chạm đến tiểu hạch bên trong hành lang đó, thì anh cũng cảm nhận được sự rùng mình mạnh mẽ từ thân thể của cô. Anh nhếch môi cười. Đây là điểm mẫn cảm của em sao? Nhìn vẻ mặt vừa thống khổ vừa tái nhợt của người phụ nữ dưới thân, anh đột nhiên không đành lòng. Anh không hiểu rốt cuộc là mình tức cái gì. Anh khôi phục lại người đàn ông bình tĩnh tỉnh táo, thả chậm tốc độ bên trong cơ thể người phụ nữ, chậm rãi tiến vào đi ra. Tuy nhiên anh lại không thấy thỏa mãn. Thân thể anh kêu gào, hãy nhanh lên một chút. Đau đớn trên người bỗng nhiên giảm bớt. Từ Ninh có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cái loại phương thức vận động mưa to gió lớn như thế này vượt quá khả năng thân thể của cô. Ngón tay của cô bám vào lưng của Hàn Duệ, theo bản năng bấm rất mạnh. Khi tốc độ chậm lại, trong thân thể có một loại cảm giác trống rỗng như bị thủy triều đánh úp lại, làm cho đại não của cô có cảm giác như thiếu đi một cái gì đó, không được thỏa mãn. Theo bản năng cô cong eo lên, mong muốn nhận được nhiều hơn nữa. Khi Hàn Duệ rút ra, cô không kiểm soát được mà la lên. Đừng đi! Dưới ánh đèn, cô có thể nhìn thấy nụ cười của Hàn Duệ, mông lung mà ôn nhu, lại còn có điểm đắc ý. Đầu cô lúc này không sử dụng được nữa rồi. Không rõ ràng lắm lúc ý tứ của anh rốt cuộc là cái gì, cô chỉ có thể nghe theo khát vọng của thân thể mình. Đây là cuộc đua giữa khát vọng và mong muốn. Tốc độ càng nhanh thì khát vọng càng nhiều, càng ngày càng dâng cao. Khẩu hiệu của Olympic, cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, vào lúc này là cực kỳ chuẩn xác. Đồng thời đây cũng là cuộc đọ sức vật lộn của da thịt giữa hai cơ thể trần truồng. Thân thể của bọn họ gián sát không một kẽ hở trong cơn kích tình, dùng loại phương thức nguyên thủy nhất để quen thuộc với thân thể của đối phương. Sắp đến thời điểm cao trào, Tả Tư Ninh bỗng nhiên bắt buộc mình phải mở mắt ra. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào ánh mắt của Hàn Duy. Cô chấp nhưng lại dứt khoát theo dõi anh. Cô muốn coi chừng anh thật tốt, muốn cho anh nhìn kỹ xem người phụ nữ đối diện là ai, để cho anh nhớ kỹ ba chữ Tả Tư Ninh kia. Vì sao ư? Cảm xúc lơ lửng như người trên mây đánh úp làm cho Tả Tư Ninh không rõ suy nghĩ của chính mình vào lúc này. Mùi mồ hôi cùng với mùi mật dịch của hai người chảy ra làm cho căn phòng đầy hơi thở kiều diễm. Hàn Duệ khoác một tay lên vai của Tư Ninh. Sau khi nghỉ ngơi một chút, anh nhìn thấy chất lỏng hỗn loạn trên người của cô. Vẻ mặt của anh liền hơi hồng lên, cổ họng có một chút thít lại. Anh ôm lấy người phụ nữ, chọn một cái áo ngủ rộng rãi bao lấy hai người, rồi ôm cô đi tới cửa phòng tắm. Lúc đi qua phòng khách, anh nhìn thấy cửa phòng khách dành cho khách mở ra, một cái đầu nhỏ ráo rác nhìn quanh. Khi đôi mắt nhỏ nhìn thấy Hàn Duệ, đôi lông mày không thuần thục nhíu lại, sau đó đôi bàn tay nhỏ che lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng giống như cực kỳ ngạc nhiên. Hàn Duệ nhíu mày, liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi say trong lòng anh một cái, đưa ra động tác, chưa có lên tiếng với đứa bé. Dùng ánh mắt bức đứa bé phải lùi vào trong phòng, rồi mới yên tâm đi vào phòng tắm để tắm rửa cơ thể sạch sẽ. Đêm nay vì có một cuộc ướt át ngoài ý liệu mà tăng cường thêm hương vị cùng ấm áp. Trong mơ hồ, Tả Tư Ninh cảm giác chỗ tư mật kia lạnh lạnh ngứa ngứa. Thân thể hình như cũng đặt vào trong nước, ấm áp, vô cùng thoải mái. Lông mí của cô run lên một cái sau đó mở mắt ra. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cô liền bị dọa đến ngây người. Cô hiện tại đang nằm trong bồn tắm lớn, mà Hàn Duệ thì đang ngồi bên cạnh, kiên nhẫn, dùng tay rửa sạch chỗ tư mật của cô. Trời ạ! Tả Tư Ninh kinh hô. Anh làm gì vậy? Vừa nói vừa nâng chân lên đá vào Hàn Duệ. Hàn Duệ thoải mái cầm lấy chân cô, sau đó đặt một ngón tay lên môi. Đừng, cẩn thận đánh thức đứa trẻ. Đầu Tư Ninh hỗn loạn, cô cố gắng nhắm mắt lại và hồi tưởng lại, sau đó trên mặt càng ngày càng nóng. Còn kinh công trong lòng cô lại bắt đầu vỗ ngực liên tục. Cô phải thừa nhận đầu óc của mình gần đây không thể dùng được. Chuyện lên giường cùng với người khác mà cũng quên. Và quan trọng hơn là con trai cô lại nằm ở phòng bên cạnh. Nhưng sau đó cô lại nghĩ hiệu quả quách âm của nhà Hàn Duệ hẳn là rất tốt. Con trai ngủ ở phòng bên cạnh hẳn là không nghe được gì. Nếu mà biết rằng lúc cô Hàn Duệ bế vào phòng tắm bị con trai nhìn thấy, thì phòng trưng cô sẽ thổ huyết mà chết mất. Tả Tư Ninh phục hồi lại tinh thần, bảo Hàn Duệ dừng tay. Cô muốn tự mình tắm rửa. Cô cũng không muốn thêm một lần nữa trong nhà tắm đâu. Hôm nay thật là mệt chết đi được. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Trực giác phụ nữ cho cô biết, ngày mai sẽ còn có một cuộc chiến lao tâm hao tốn nữa, cho nên tinh thần gì đó cũng không thể hạ xuống được. Hàn Duệ ngồi xuống một bên, ngón tay cố chấp đặt trên cơ thể cô, ánh mắt chuyên chú như đã đang hoàn thành một công tác trọng yếu. Mặt của anh dưới ánh đèn ấm áp trông nhu hòa dịu dàng hơn bình thường, kể cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Đừng làm rộn, một tí nữa là xong rồi. Đừng làm rộn ư? Giọng điệu vô cùng thân thiết này làm cho Tả Tư Ninh sửng sốt. Cô có phần không tiêu hóa được Hàn Dệ. Sau khi người đàn ông lên giường cùng với đàn bà xong sẽ ôn nhu như vậy sao? Vậy tại sao năm đó Lục Lệ Thành cũng không ôn nhu như vậy với mình nhá? Tả Tư Ninh trầm mặc, bởi vì cô thực sự không biết nói gì rồi. Hai người nhẹ nhàng khoan khoái sóng vai nằm ở trên giường. Hàn Duệ ngồi dậy, đầu dựa vào giường, bật đèn đầu giường lên. Anh sờ sờ vào ngăn tủ, chỉ là ngay lập tức thụt về. Im lặng một lúc sau, anh từ từ mở miệng. Ngồi rồi sao? Tả Tư Ninh trợn tròn mắt, chăm chú nhìn anh. Trong mắt có một điểm khiêu khích. Ừ, ngồi rồi. Hàn Duệ lạnh lẽo, lườm cô một cái khẳng định nói. Em muốn có hỏi cái gì? Người này đang muốn chơi trò chơi thẳng thắng thì được khoan hồng sao? Tạ Tư Ninh hứng chí ngồi dậy nhíu mày. Có thuốc lá không? Kệ nhíu mày. Hàn Duệ kéo cao chăn lên, che đậy khối da thịt lõa lột trước ngực cô. Nếu em không có câu hỏi thì tốt lắm. Giọng Tư Ninh mạnh mẽ. Ai nói em không có? Em có rất nhiều câu hỏi. Tối quan trọng một cái. Anh kết hôn với em là vì người nào đó sao? Hay là làm bộ dạng cho ai đó xem? Trong mắt Hàn Duệ ánh lên một tia kinh ngạc. Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh thật lâu, lâu đến mức làm cho người ta cảm thấy anh sẽ không nói gì thì anh lên tiếng, âm thanh vô cùng kiên định. Không phải. Miệng Tạ Tư Ninh không tự chủ mà quắp một cái. Có can đảm chơi lớn như vậy mà không có can đảm thừa nhận ư? Nói như thế thì hóa ra anh thích tôi sao? Cút đi. Cô thật là chán ghét cái biểu tình, vừa muốn làm kỹ nữ, vừa muốn được lập đền thờ trinh tiết của mình. Hàn Duệ nhìn cô một cái rồi lắc đầu. Chỉ là không muốn hôn nhân của mình bị người khác khống chế, cho nên đã tìm em. Cái lý do này miễn cưỡng cũng có thể nghe lọt tai được. Thần sắc của Tả Tư Ninh hơi giãn ra, truy hỏi. Vậy anh cảm thấy em thích hợp với anh sao? Hàn Duệ cực kỳ nghiêm túc trả lời. Trước mắt, có vẻ chưa có phản ứng tiêu cực nào cả. Một câu làm Tả Tư Ninh đang bừng bừng hứng trí bỗng nhụt chí rồi. Vì cái gì mà cô cảm thấy bộ dáng Hàn Duệ cực kỳ khôi hài? Không được, phòng chừng là cô đã quá mệt nhọc rồi. Vì thế cô lùi vào trong chăn, nhắm mắt muốn đi ngủ. Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói. Hiện tại có thể nói chuyện tình của em và người đàn ông kia không? Đầu óc của Tư Ninh thanh tỉnh, nhưng thân thể lại có một chút mơ hồ. Lúc há mồm muốn nói chuyện không được lưu loát. Chuyện cái gì? Hàn Duệ nhìn người phụ nữ đang đi vào giấc ngủ. Một sợi tóc dài vương vào khóe mắt của cô nên lấy ra cho cô. Cánh tay sau đó tự nhiên đặt trên đỉnh đầu cô. Thật lâu sau, đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều vang lên, anh mới từ từ mở miệng. Nếu như anh nhận không lầm, hắn ta chính là người đàn ông năm đó mang em, bạn cùng lớp tốt của anh đi. Ở bên này thì có một người bị một đêm mất ngủ, còn bên trong studio lớn nhất thành phố thì mới kết thúc một buổi phỏng vấn. Khi diễn viên nổi tiếng Tôn Minh Huấn cùng với người đại diện và vệ sĩ ra khỏi cửa thì đã là rạng sáng. Tại cửa studio vẫn có một lượng các phóng viên truyền thông. Khi bọn họ nhìn hắn thì lập tức ngăn cản, đặt vô số các câu hỏi vào tình hình cảm thấy gần đây của Tôn Minh Huấn. Nghe nói gần đây hắn vừa chia tay với bạn gái, liệu đã để ý tới giai nhân nào khác chưa? Sau khi đám truyền thông chen chúc rời đi, người đàn ông mang kính râm nhếch miệng phun ra hai chữ ngu xuẩn, sau đó lấy ra điện thoại gọi vào một dãy số quen thuộc. Trong lúc trò chuyện, vẻ mặt của hắn cực kỳ ôn nhu. Nếu để cho phóng viên nhìn thấy, chắc chắn sẽ có một không gian phát huy cực lớn. Ví dụ như đối tượng mà hỏi gọi đến, liệu có phải là người mới hay không? Trong thời gian nháy mắt, hắn cúp điện thoại. Cũng vừa lúc một chiếc Maserati dừng bước trước mặt hắn. Tôn Minh Huấn cười lên, nhanh chóng mở cửa xe thì nhìn thấy người phụ nữ trong xe. Hắn kinh ngạc. Chị Tính, sao lại là chị? Người phụ nữ tháo kính xuống, trừng mắt tức giận với Tôn Minh Huấn một cái. Chị còn cố tình mặc quần áo của Thiên Tiến, thế mà em vừa nhìn một phát liền nhận ra ngay sao? Họ Tôn cười tự tin. Thiên Tiến không bao giờ ngồi như vậy. Ngón tay hắn chỉ vào đôi chân đang bắt chéo của Tâm Tĩnh. Lâm Tĩnh kêu lên. Chị bảo đảm lần sau em sẽ không nhận ra đâu. Họ Tôn chỉ cười cười không phản bác, nhưng lại tự nói trong lòng rằng hắn sẽ không tuyệt đối bao giờ nhận lầm cả. Khí chất trên người của Thiên Thiến, bất luận kẻ nào cũng không bao giờ bắt chước được. Xe đi được một đoạn, Lâm Tĩnh bắt đầu gầy gầy móng tay, có một chút thờ ơ nói. Tối mai hủy phỏng vấn, đến nhà chị ăn cơm đi. Thiên Thiến cũng có mặt, tất nhiên cũng sẽ giới thiệu bạn mới cho em biết. À, có lẽ là em cũng đã gặp qua rồi. Họ Tôn trả lời vô cùng sảng khoái. Được, nhưng mà chị Tĩnh này, Thiên Thiến sao hôm nay không tới? Em hẹn cô ấy đi ăn khuya. Lâm Tĩnh không xa lạ đối với họ Tôn. Trước khi tới, cô cũng đã đoán ra tình huống này. Cô mỉm cười. Thiên Thiến nghĩ là có thể đi với em, nhưng cơ thể không thoải mái, nên chị khuyên em ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi. Nhưng em ấy vẫn cảm thấy xấu hổ, nên cho chị tự đi nói lời xin lỗi với em đó. Nhìn thấy bộ dáng hài lòng của họ Tôn, khóe miệng của Lâm Tĩnh lộ ra một tia khinh thường, nhưng rất nhanh liền lấy vẻ mặt tươi cười. Không hỏi xem bọn chị định giới thiệu bạn mới nào với em sao? Họ Tôn nhún vai. Thật ra thì hắn không thích các cô giới thiệu bạn cho hắn, bởi vì bạn chắc chắn là phái nữ. Nói trắng ra chính là giới thiệu bạn gái cho mình. Vì không muốn phụ ý tốt của các cô, nên họ Tôn thường sẽ quen với người phụ nữ đó chừng 1-2 tháng. Sau đó rất nhanh liền chia tay. Hạ đã từ chối, nên vì thế đã trải ra đắt. Đó là thân thể của Thiên Thiến không thấy thoải mái. Tôn Minh Huấn không thể thở dài, đành nở ra một nụ cười tự như có hứng thú. Là ai? Lạ Phương tắt động cơ xe, ở bên ngoài một nhà kho cũ kỹ. Hôm nay hắn đưa Hàn Tổng đến chỗ này, cũng không nói cho bất cứ ai biết. Hắn cảm thấy có một chút kỳ quái, bởi vì gần đây trong công ty có rất nhiều vấn đề. Lâm Thị bên kia vẫn đắn đo về vấn đề tài vụ của Vạn Hoa, cả công khai, kể cả ngấm ngầm, đều gửi rất nhiều người đến tới điều tra. Lạ Phương cùng với mọi người trong công ty đã nghe được không ít phong thanh. Hàn Tổng nên khẩn trương phiền não không phải hay sao? Sáng sớm nhìn thấy anh chào hỏi mình tâm tình khá tốt. Chẳng lẽ anh sớm có đối sách rồi sao? Trong kho hàng có vẻ tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai cái ghế. Hai người đàn ông ngồi trên ghế đối diện nhau. Người đàn ông cả người mặc đồ đen, không cần phải hỏi cũng có thể khẳng định là Hàn Duy. Người kia một tay quấn băng vải lụa trắng, chính là Lục Lệ Thành. Hai người đàn ông trầm mặc không nhúc nhích. Đại Ứng đứng phía sau Lục Lệ Thành sốt ruột. Hôm nay họ Hàn hẹn gặp đại ca, nhưng hắn một câu cũng không nói. Tiếng chơi bọn hắn không phải sao? Đại Ứng nhất thời khó thở, ném cây gậy đang cầm trên tay xuống đất, mím đôi mày rất rậm. Tên họ Hàn kia, có dám mau thả ra. Đại ca của bạn tao không có nhiều thời gian dây dưa vớ vẩn với mày đâu. Họ Đình ở một bên che lỗ tai. Không những giọng nói của Đại Ưng lớn mà con người của hắn cũng vong động. Thật là người có rắm không nhịn được mà. Hàn Duệ cười cười, ánh mắt nhìn Lục Lệ Thành từ từ trở nên lạnh. Nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn, xem ra tìm anh hợp tác không phải là ý kiến hay đâu. Xem ra rốt cuộc là muốn hợp tác rồi. Lục Lệ Thành hào phóng cười. Tôi không muốn hợp tác, xin cứ tự nhiên đi. Anh em chúng tôi tuyệt nhiên sẽ không ngăn cản anh, nhưng sau này gặp lại thì sẽ không khách khí đâu. Hàn Duệ tháo kính mắt xuống, ngón tay chỉ vào vết thẹo, mặt không một chút thay đổi. Còn nhớ rõ cái này không? 10 năm trước có một đứa con nít cướp đặt với anh một cái bánh mì. Anh chém nó một nhát dao, mà hắn thì lấy được cái bánh mì. Trong mắt Lục Lệ Thành xuất hiện một thần sắc kinh ngạc, từ từ nhíu mày. Tập trung vào một điểm đằng sau đó, Hàn Duệ tựa như đang lục lại ký ức. Thật lâu sau hắn mới than một tiếng. Thật không nhìn ra, anh đã thay đổi khá nhiều. Sắc mặt của Hàn Duệ rất lạnh, nhưng anh trái lại không thay đổi một chút nào cả. Trong ánh mắt của anh ánh ra vẻ kinh thường cùng với kinh bỉ. Vẫn là một người chỉ biết dùng dao, nhưng lại không biết chém vào chỗ nào. Đại Ưng nổi giận, toàn bộ gương mặt xoắn vào một khối, nhè răng trợn mắt xông lên gào thét. Mẹ nó, nói cái gì? Tên Đình cũng khó chịu, nhưng mà hắn vẫn ôm eo của Đại Ưng ngăn cản hắn vận động. Lục Lệ Thành quát lạnh một tiếng. Đình, mang em ra ngoài. Mặc kệ nghe thấy âm thanh gì cũng không được tiến vào. Sau khi mấy em đi ra ngoài, Lục Lệ Thành chậm rãi đứng lên, túm lấy áo của Hàn Duệ quăng ra một quyền. Quả đấm dừng lại trước mặt Hàn Duệ không chỉ một tấc. Thấy tay của Hàn Duệ nắm lấy nắm đấm của Lục Lệ Thành, bởi vì xung quanh lực nên anh lùi ra phía sau một bước dài, nhưng cũng vững vàng đứng trở lại rồi cất tiếng thở dài. Nếu anh tức giận bởi vì lời nói của tôi, cách sáng suốt là bày ra thực lực cho tôi nhìn thấy. Anh không phải là loại mãng phu, chứ không phải là thẹn quá thành giận như bây giờ. Nói xong anh bỏ qua nắm đấm của Lục Lệ Thành ra. Nhà kho u ám, yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy âm thanh của con vật nào đó, tương tự như con chuột, còn có hơi thở của hai người đàn ông, còn có một chút tồn tập, nhưng lại lạnh nhạt. Thật lâu sau Lục Lệ Thành ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, quả đấm nắm chặt cất tiếng. Anh nói, muốn tôi làm cái gì? Hàn Duệ ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Nếu anh chỉ muốn ngăn cản nhà họ Lâm thu mua địa phương anh mưu sinh, cũng đừng động vào người họ Lâm. Anh cho rằng Lâm Chấn Hải làm ăn thịnh vượng như vậy, vậy mà trong hắc đạo không có người của hắn hay sao? Dựa vào sức lực của bọn anh thì không thể nào đối kháng được đâu. Lục Lệ Thành đã bình tĩnh trở lại. Hắn đoán không ra tâm tư của Hàn Duệ, hắn có một chút cáu kỉnh. Cho nên anh có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Hàn Duệ gật đầu. Thu hồi đao của anh, tôi chỉ cần anh giúp tôi làm một chuyện. Sau khi xong chuyện, tôi cho anh điều anh muốn. Lục Lệ Thành nghe xong yêu cầu của Hàn Duệ, bỗng nhiên có một chút không tin. Anh không phải là người nhà của họ Lâm sao? Làm sao mà có thể? Ánh mắt của Hàn Duệ giống như treo lên một thanh băng mùa đông, trầm trọng mà thấu xương. Đây là chuyện anh không cần biết. Còn có, tôi khuyên anh không nên động vào vợ của tôi. Nói tới đây thì không khí lại bắt đầu dương cung bạt kiếm. Quả đấm của Lục Lệ Thành lại vang lên. Số tiểu tử, anh tốt nhất là đừng để tôi phát hiện ra anh đối xử không tốt với cô ấy. Nếu không, cho dù là trộm cướp đặt, tôi cũng sẽ dẫn cô ấy đi. Hàn Duệ đứng dậy vươn tay, ánh mắt không hề lùi bước. Vậy thì tôi thay cô ấy nói tiếng cảm ơn anh. Bất quá anh yên tâm đi, tôi sẽ không cho anh có cơ hội này đâu. Tôi, Hàn Duệ, cái khác không dám nói, nhưng sẽ không cho phép người khác khi dễ người nhà. Tuy không cam lòng, nhưng lời hứa này làm cho Lục Lệ Thành có một chút hoảng hốt. Hắn hỏi một câu. Có thuốc lá không? Trong khói thuốc lượn lờ, có thể nghe thấy được tiếng thở dài của hắn. Trong bóng tối, mặt của hắn mờ mờ, không rõ ràng lắm, nhưng giọng nói rất rõ ràng, giống như là rơi vào trong lòng người. Năm đó tôi cũng đã từng nói như vậy, nhưng tôi lại tự tay phá đi. Tiểu tử anh, hy vọng anh đừng để cho cô ấy thất vọng. Sau khi Hàn Duệ rời đi, hắn vẫn suy nghĩ câu nói kia. Nhớ đi và nhớ lại, mơ hồ nở ra nụ cười. Tạ Tử Ninh, em không nhìn lầm người. Có lẽ Tạ Tử Ninh không biết, tại đêm tân hôn đó, lúc cô dựa vào lòng Hàn Duệ mông lung ngủ đi, Hàn Duệ đã hỏi cô câu chuyện của cô về Lục Lệ Thành. Lúc ấy câu trả lời của cô cùng lời nói của Lục Lệ Thành hôm nay không sai biệt lắm. Quê nhà của chị Phương xảy ra một chút chuyện. Mẹ chồng của chị Phương vẫn phàn nàn về chuyện chị Khay không về nhà. Tạ Tử Ninh có một chút xấu hổ vì chuyện này. Từ lúc cô mời chị Phương, chị vẫn tận tâm tận lực chiếu cố hai mẹ con cô. Nhất là khi cô tiến vào trong làng giải trí, chị đã thật lâu không trở về nhà. Suy xét đến điều này, Tạ Tử Ninh cho chị Phương nghỉ một tuần để cho chị về nhà xem xét một chút. Chỉ là không biết phải bố trí con trai ra sao. Tạ Tử Ninh gọi điện thoại cho Mạn Lâm, muốn con trai ở tạm nhà Mạn Lâm một thời gian. Tạ Tử Ninh đội mũ lưỡi trai cùng kính râm, ôm Hữu Hữu ngồi trong taxi, xoa đầu con trai. Hữu Hữu quệt mồm, bộ dáng không cao hứng. Bé nhìn mẹ vài lần rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Mẹ à, Hữu Hữu đã lớn, có thể tự mình chiếu cố mà. Nghe như thế thì Tạ Tử Ninh cười lên. Tốt, Hữu nhà ta là ngoan nhất, nhưng mà đêm nay con vẫn phải sang nhà dì Lâm. Mẹ đã nói chuyện với dì Lâm rồi. Ánh mắt của Hữu Hữu cô đơn, cảm giác bi thương hiện lên khóe mắt, khóe miệng. Mẹ à, Hữu Hữu đã nói chuyện với sói con rồi, con sẽ ngủ cùng với nó. Nghĩ đến cảnh con trai nằm cạnh sói con, Tạ Tử Ninh sợ tới mức thân thể chấn động. Sói con kia lớn hơn rất nhiều so với con trai, vạn nhất thú tính của nó phát tác, Hữu Hữu còn có bị nó tổn thương hay không? Trong đầu cô hiện lên răng nanh nhọn hoắt của sói con, mà cảnh Hữu Hữu người đầy là máu nằm vật xuống đất. Tạ Tử Ninh khẩn trương ôm lấy con trai, giọng điệu vô cùng khẩn trương. Hữu Hữu à, nghe mẹ nói, không được đến gần sói con quá, nó sẽ cắn người, con có biết hay không? Hữu Hữu nghiêng đầu, bộ dạng rất bối rối, suy nghĩ một lúc bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Mẹ à, mẹ sợ sói con có đúng không? Sau đó bé lấy một đôi tay bé nhỏ vỗ vào ngực một cái, bộ dạng vì nghĩa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net